Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được. Mấy năm nay anh không dám tìm cô là vì trột dạ. Cho dù là có rất nhiều điều muốn hỏi, có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng chỉ tưởng tượng ra cảnh cô chất vấn anh, oán hận anh, thì liền lùi bước không dám đi nữa. Ai nói chỉ có phụ nữ mới có lúc mềm yếu chứ. Đôi khi đàn ông cũng sẽ có lúc như vậy. Rất lâu trước kia, có một cô bé ôm máy ảnh chờ đợi cầu vồng xuất hiện, hỏi anh thứ anh muốn chụp nhất là gì. Anh còn nhớ rõ ràng rằng mình cho rằng những thứ nên chụp thì đã chụp qua, thậm chí đã mất đi khao khát chụp ảnh. Nhiều năm sau đã đi không ít nơi, gặp không ít sự việc, mới biết trên đời này hình ảnh quý đang còn nhiều lắm. Mới biết tầm nhìn hiểu biết của anh vẫn đang còn rất là hạn hẹp. Nghĩ các thứ cũng không thấy rõ ràng, ngay cả chính anh cũng không phát hiện ra mình đã đang muốn theo đuổi thứ gì cả. Những năm này rất nhiều nơi trên thế giới đã in dấu chân của anh, phát hiện ra rằng không hẹn mà gặp, anh đã trở về Đài Loan chụp ảnh, mở một cuộc triển lãm. Điều này cho anh thêm dũng khí để tìm cô. Sự tồn tại của cô mới có thể cho anh cảm giác được hình ảnh chân quý nhất. Muốn cô làm người mẫu chụp ảnh, bất quá chỉ là nguyên nhân thứ yếu. Mục đích chính là anh muốn tìm về cảm giác của chính mình. Những hoạt động náo nhiệt cuối năm không có lực hấp dẫn đối với Tất Lệ Trữ. Cảnh tượng người chen chúc vào một chỗ, nghĩ đến thôi đã khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi rồi. Ngày cuối cùng của năm, thành viên của xã đoàn chụp ảnh rủ nhau đến một bãi biển, chờ bình minh lên để tiến hành chụp ảnh. Tuy rằng ngoài bờ biển rất là lạnh, còn phải hy sinh giấc ngủ quý báu, nhưng Tất Lệ Trữ lại cảm thấy vô cùng hứng thú. Nếu như nói khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát triển, khiến cho cô cảm thấy rất là thần kỳ, có thể ghi lại từng khoảnh khắc đẹp nhất bằng máy ảnh. Năm thứ nhất đại học, cô đã bắt đầu hứng thú với việc chụp ảnh. Tuy rằng học hệ trung văn, nhưng trong 4 năm đại học, cô rất muốn sau khi tốt nghiệp được làm công tác hậu kỳ ở xã đoàn. Trong thời gian chờ đợi nhàm chán, Tất Lệ Trữ ngồi trong lều vải trên bờ cát, vừa xem các cuốn tạp chí chụp ảnh, vừa nghe thấy tiếng cười đùa của một vài xã viên nào đó. Xã trưởng à, chờ tới lúc bình minh, anh có thể chụp ảnh chung cùng với em không? Trên đời này có rất nhiều phụ nữ thích trưng diện mà không sợ đổ máu mũi. Trên bờ biển vào mùa đông, vẫn kiên trì mặc váy ngắn cũn, khiến người ta nhìn vào muốn phun máu mũi ra, hoặc là nhiệt tình tăng cao, tới như mức không còn cảm thấy lặng nữa. Em cũng muốn nha. Xã trưởng à, cậu xin anh cũng chụp ảnh cùng em có được hay không? Cũng lại có một loại phụ nữ đến nửa đêm rồi, mà còn không chịu tẩy bỏ lớp trang điểm dày cộm đi. Căn cứ dự đoán ảnh chụp trên Internet, trước khi và sau trang điểm có chênh lệch rất lớn, đa số cư dân mạng đều cảm thấy rất là ngạc nhiên. Kinh nhờ, nhân vật hôm nay chính là cảnh mặt trời mọc, cũng không phải là các cô, không phải là xã trưởng có được hay không hả? Cuối cùng cũng có một người nào nhào ra kháng nghị, chẳng qua là quần áo cũng không giữ ấm được chỗ nào trên cơ thể. Nếu nói khoa trương thì vị này cũng có thể tham gia vào vũ hội hóa trang gắn lông mi giả, cũng đang ra sức mà chớp mắt. Xã trưởng à, kỹ thuật chụp ảnh của em còn rất là tệ, anh có thể chỉ dạy em thêm một chút nữa không? Tất Lệ Trữ âm thầm cười sặc sủa. Mấy người phụ nữ này biểu diễn thật là đặc sắc. Vậy là mỗi lần cô đi hoạt động cùng với xã đoàn cũng có vài tiết mục để xem cho đỡ buồn. Không vấn đề gì. Năm mới là thứ quan trọng nhất chính là bình minh. Mọi người đương nhiên là muốn cùng chụp vài tấm ảnh để làm kỷ niệm rồi. Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm mà rất có tử tính. Khuôn mặt anh Tuấn mang theo nụ cười thân thiết làm điên đảo lòng người. Trước khi có người hướng dẫn, không bằng các cô cứ chụp thoải mái đi. Để tôi xem trình độ của các cô đến đâu. Nói không chừng cô rất gọi là có tài năng, cũng không cần phải tiêm tốn đâu. Xã trưởng đại nhân vừa sử dụng một chiêu đã khiến người ta phải cam tâm tình nguyện, khiến cho Tất Lệ Trữ nghĩ thầm mà đập bàn tán dương, giả vờ khuất phục dưới lòng nước chảy xiết, khiến cho cô không nhịn được mà cười trộm ở trong lòng. Tất Lệ Trữ cũng không phải là người ngoại đạo. Xã trưởng Hà Nhĩ nổi tiếng đẹp trai cũng không khơi dậy hứng thú trong cô. Ngoại trừ kỹ thuật chụp ảnh tuyệt đỉnh khiến cô khâm phục, thứ khiến cho cô chú ý, có thể xã trưởng và cô giống nhau, là cũng có sở thích nói giỡn. Nhĩ Cáp Tư, xem từ ngữ sẽ không có vấn đề gì, nhưng phiên âm khiến cho người nghe phải suy nghĩ nhiều, giống với cái tên Tất Lệ Trữ của cô. Khi có người hỏi quý khí đại danh, khi nói tên ra, bình thường sẽ bị hỏi thêm một câu, sau đó thì như thế nào? Còn bên tiếp theo cô họ Tất, tên là Hạnh Trừng, có phải là đồng âm không phân biệt được càng phiền não hơn. Còn có thể hỏi cô một câu, như là Trình của Phương Trình, Trần của Nhĩ Đông Trần sao? Nhĩ Cáp Tư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net